cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 3, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại TTM's trang tâm mua sắm, đi đâu giờ? Thủy Anh hỏi, tùy, tí gặp tại Lotteria, nó nói và bước lên tầng 3 mua trang sức. Thủy Anh thì đi mua quần áo. Phần tụi hắn sau KSJ đi đến trung tâm mua sắm thì có hai con nhỏ mặt chết đầy phấn bước lại. Anh Kiệt, Khôi, hai con đồng thanh, em đi đâu vậy? Hắn hỏi Thư, người yêu hắn, em đi mua sắm, anh cũng đi hả? Vậy đi với em mua đồ đi. Thư nói và kéo hắn đi. Tao đi trước nha, bye. Hắn nói vọng lại, em đi mua sắm hả Linh? Khôi hỏi, vâng, anh Khôi cũng mua sắm hả? Linh nói, ừ, đi tới đây thì mua sắm chứ chẳng lẽ đi chơi hả? Khôi cười nụ cười sát gái nói, hi hi, Linh cười gãi đầu, tao cũng đi nha, bye. Khôi nói và dẫn Linh đi. Hai thằng mê gái bỏ bạn. Hàn nói và vào quán Lotteria. Chỗ nó, lấy bộ lá mùa thu, sun moon, hoa hồng đủ sắc và hoa tuyết. Nó nói sau KSJ chọn ra được 4 bộ trang sức vừa mắt. Lấy tôi bộ này, giọng chanh chua nói và chỉ vào bộ sun moon. Dạ chỉ có một bộ và chị này lấy rồi ạ, nhân viên nói và chỉ nó. Không quan tâm, tôi muốn nó. Ra là Thư, tôi đã mua, nó lạnh lùng rút thẻ trả tiền và đi mà không liếc mắt đến hắn và Thư. Cô ta chẳng phải chị gái cai sao? Thú vị thật, hắn nghĩ và dẫn Thư đi mua cái khác. Chỗ Thủy Anh, chị lấy em cái đầm trắng đó. Thủy Anh chỉ vào cái đầm trắng cúp ngực ở xung quanh eo đính hạt ngọc nhỏ tạo thành thắt lưng. Lấy tôi cái đầm đó. Linh nói và chỉ đúng cái đầm Thủy Anh định mua. Dạ đầm này chỉ có một cái. Nhân viên nói, vậy thôi em không lấy. Tính tiền giúp em đi. Thủy Anh nói và xách đồ đi, như nó Thủy Anh cũng không nhìn Khôi và Linh, lấy tôi đầm đó đi. Linh nói, sao cô ta không mua nhỉ? Khôi nghĩ, dạ của chị đây, nhân viên nói, tại Lotteria, chị hai, Hàn vẫy tay khi thấy nó. Thủy Anh, nó hỏi, không thấy, Hàn nói, Kiêu Cai, hai người ngồi đây lâu chưa? Thủy Anh bước tới chỗ hai chị em nó nói, nó im lặng uống cappuccino mới kêu và bấm điện thoại. Dạ em lâu rồi, còn hai mới tới, Hàn trả lời dùm nó. Mày có chuyện, nó hỏi nhưng vẫn cúi đầu bấm điện thoại. Không, chỉ là định mua cái đầm kia mà chỉ có một cái. Nếu hai ba cái thì tốt quá. Thủy Anh nói xen tiếc, chị uống gì kêu đi. Hàn nói với Thủy Anh, ép dâu, mà bạn em đâu, sao có mình em vậy Hàn. Thủy Anh, bạn em đi với bạn gái rồi. Hàn nói và kêu nước cho Thủy Anh, tối đi ba không kêu cai. Thủy Anh, có chị, Hàn nói, nó chỉ gật đầu và bấm điện thoại, email protected, cai dù bạn đi luôn, Thủy Anh cười, vâng, Hàn cười lại, ba, nó nói, ba Black Angel phòng VIP, một, Hàn và Thủy Anh đồng thanh, mày làm gì bấm điện thoại hoài vậy, Thủy Anh nói, Hàn thì bình thường vì nó lúc nào cũng vậy, nó im lặng cặm cụi bấm, bắn đảo hả, Thủy Anh nói và coi nó chơi, một lúc sau, về trước, nó nói và cắm cúi bấm. Tối gặp nha, bai nhóc, Thủy Anh nháy mắt, bai hai chị, Hàn nói, lúc hai tụi nó đi ra thì hai tụi hắn đi vào và theo bên cạnh là Linh và Thư. Tụi nó và tụi hắn lướt qua nhau, chị mày, Khôi nói, chị tao đi về, tối đi bà không, Hàn nói, ba nào, hắn nói, ba Black Angel phòng VIP, một, Hàn nói, hắn Khôi Linh Thư ngạc nhiên, phòng đó vào phải có thẻ thành viên đó, Thư nói, anh có không mà vào vậy. Linh tiếp lời Thư, tôi có, mà phải ngồi ngoài phòng đợi hai người nữa, sau đó mới vào được, đi chứ, Hàn nói, đi, đồng thanh, tụi em cũng muốn đi, Linh Thư nói, cũng được, Khôi nói, cho hai em đi nha mày, hắn nói nhỏ, tùy, nhưng có chuyện đừng nói tao không nói trước, Hàn nói và kêu phục vụ tính tiền về, đi xe chung nha kêu, Thủy Anh nói, ừ, mà ra ngoài với ở trường gọi tên, nó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Anh mặc áo crop top trắng và quần đùi da đen, tóc xanh rêu uốn đuôi để xõa, mang mặt nạ trắng che phần trên khuôn mặt. Nó mặc áo thun đen, khoác da đen và quần da đen, tóc tím uốn xoăn để xõa, mang mặt nạ đen che phần trên khuôn mặt. Cả hai lên xe BMW đen mui trần chạy thẳng đen ba Black Angel. Tại Black Angel, rầm, tiếng cửa bị nó đạp ra. Tụi nó bước vào làm cả ba nhìn và thầm khen đẹp dù che nửa mặt. Cô em là ai mà phá cửa vậy? Một tên đầu đỏ nhìn nó, phía sau tên đó là 6 tên, không cần biết, nó nói, em có cá tính thật, anh thích em lắm, đi chơi với tụi anh một đêm nha. À, tên đó nói vừa xong thì nó đá vào hạ bộ, à, một tên la lên KSJ định giờ mặt Thủy Anh thì bị bẻ tay. Hai tụi mày dám, đánh nó cho tao, hai tên đó chỉ tụi nó nói, tao chấp tụi bay lên cùng lúc, Thủy Anh nói, 6 tên đó xông lên đánh tụi nó. Chưa đầy một phút đã nằm gục dưới đất. Hai, cô, là, ai, tên cầm đầu đứng xem lấp bắp, coi và đọc to cho mọi người nghe. Thủy Anh và nó đưa ra hai thẻ vàng. Của Thủy Anh được khắc chữ Mindy Vanus và đôi cánh trắng biểu trưng cho nhị tỷ bang Angel đứng đầu TG đêm. Của nó được khắc chữ Q Vanessa và đôi cánh đen biểu trưng cho đại tỷ bang Angel đứng đầu TG đêm. Q và Vanus, tên cầm đầu đọc to. Mọi người trong bang nghe thì ngạc nhiên và kính nể KSJ người đứng đầu TG đêm lại là hai cô gái. Hôm nay chúng tôi trở lại sau 4 năm mất tích. Hôm nay ba miễn phí tất cả dịch vụ. Thủy Anh nói, mọi người vui vẻ trở lại như bình thường. Đại tỷ, quản lý ba kêu, sao anh họ, nó nói, quản lý ba là anh họ nó tên Phong. Hàn nó đợi em đằng kia. Nhưng, Phong nói, nhưng gì anh, Thủy Anh hỏi, theo Hàn có hai chàng trai và hai cô gái. Phong nói, được rồi, anh đi làm việc đi. Nó nói và cùng Thủy Anh bước tới chỗ tụi hắn. Đây là hai người mày nói. Khôi hỏi Hàn, Hàn gật đầu, đi được chưa vậy? Hắn bắt đầu nóng, được nhưng hai cô gái không được vào. Thủy Anh nói, tại sao? Hắn, Khôi, Linh, thưa đồng thanh, quy định của tôi, nó nói và đi trước, theo sau là Thủy Anh. Tao đã nói rồi, Hàn nói và đi theo tụi nó. Hắn với Khôi kêu thư Linh về, cả hai vùng vằng đi về, lại phải mất công xin lỗi. Hai chàng nghĩ và đi vào VIP, một, hai anh là ai? Bảo vệ chặn lại, bạn của người trong đó. Khôi nói, có giấy mời không? Bảo vệ hỏi tiếp, không, hắn bắt đầu nóng, vậy xin mời ở ngoài. Bảo vệ nói, cho họ vào, Phong nói và ngăn được sự nóng nảy của hắn. Phòng VIP, một, rắc rối, hắn nói khi vào trong. Thủy Anh cười khúc khích, cô cười gì? Khôi nói, không gì, chỉ biết bang chủ và bang phó Devil lại khó khăn KSJ vào VIP. Một, Thủy Anh nói, cô, Khôi nói không nên lời. Hắn im lặng, giọng giống bạn chị cai vậy. Tụi hắn nghĩ và bắt đầu tò mò. Hai chị biết thân phận tụi em rồi thì cũng nên cho hai đứa nó biết chứ. Hàn nói và sắp giải quyết sự tò mò của tụi hắn. Được rồi, Thủy Anh cười và tụi nó tháo mặt nạ ra. Hai cô, Khôi nói, sao, nó cất giọng lạnh lùng và bấm điện thoại. Không có gì, Khôi nói, sao không cho bạn gái tụi này vào. Hắn nói, vì không quen thì không cho vào. Thủy Anh nói, hắn gật gật hiểu chuyện, nhưng có người không hiểu. Vậy sao tụi tôi được vào? Khôi hỏi, vì là bạn cai, Thủy Anh nói, vậy bạn gái tụi tôi là bạn cai mà. Khôi hỏi tiếp, tụi tôi không quen, hỏi hoài vậy, Thủy Anh gắt và cả hai ngồi cãi qua lại, thấy nó cứ bấm điện thoại nên hắn ngó qua, bắn zombie, hắn nói, chơi, nó nói nhưng vẫn bấm, không biết chơi, hắn nói, chỉ cho, nó nói và chỉ hắn chơi, cả hai ngồi bắn zombie, còn Hàn ngồi nhắn tin với ai đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vũ Phong, 20T anh họ nó và Hàn. Quản lý ba và bang giúp nó cách chương.